Yêu Long Cổ Đế, chương 890, người đến cùng là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở dĩ lái như vậy khẩu, bất quá là kéo dài thời gian mà thôi. Trên thực tế, Trần Liêu cùng đại hán này đám người cùng Tô Hàn đều không có quan hệ gì, mà trận này truy sát cũng bất quá là bởi vì hai bên đồng thời nhìn chúng một gốc linh dược, chỉ bất quá bị Trần Liêu đoạt trước, đem này gốc linh dược lấy vào tay bên trong. Đại hán này đám người tính cách càn rỡ, lại cảm thấy ở chỗ này nói này chút không ai sẽ biết, cho dù là trước mắt Trần Liêu cũng sắp chết ở chỗ này, cho nên mới dám lái như vậy khẩu. Mà Trần Liêu làm Tô Hàn biếm bác cũng không phải là thật đối Tô Hàn đến cỡ nào tôn kính, chỉ bất quá dùng cái này tới làm kéo dài thời gian lấy cớ thôi. Hắn lại không biết tại Tô Hàn bị vây giết trước đó, Tô Hàn liền cùng hắn kết có chút duyên phận. Như cái kia Tô Bát Lưu thật ở trước mặt ta tự nhiên không dám nói thế với, nhưng hắn hiện tại đã chết, mãi mãi cũng không cách nào lại phục sinh. Ngươi cho rằng ngươi tại đây bên trong nịnh nọt hắn còn có thể theo trong phần mộ ra tới cứu ngươi hay sao? Không đúng, hắn hiện tại liền phần mộ đều không có, đã hình thần câu diệt, ha ha ha. Đại hán đột nhiên cười ha hả, chợt nụ cười hơi ngừng, vẻ mặt trở nên lạnh, lộ ra dữ tợn. Mà ngươi, chẳng mấy chốc sẽ đi làm bản trong miệng ngươi cái kia. Tô Tôn, thoại âm rơi xuống, đại hán này không do dự nữa, tốc độ kia bỗng nhiên tăng tốc, long linh cảnh hậu kỳ tu vi lập tức bùng nổ, khắp chung quanh mấy người, thấp nhất cũng là long linh cảnh trung kỳ, đồng dạng ra tốc đi thẳng tới Trần Liêu phía trước, đem đường đi ngăn trở. Nắm linh dược lấy ra, Liêu ngươi một cái toàn thây. Tráng hán âm thanh lạnh lùng nói. Trần Liêu biến sắc trong mắt lộ ra một chút hoảng hốt, tuấn giật gương mặt bên trên cũng lộ ra vật lộn. Ta nắm linh dược cho các ngươi thả ta một lần, như thế nào? Sau một lát Trần Liêu mở miệng nói. Thả ngươi một lần, ha ha ha, đại hán cười nói. Si tâm vọng tưởng, đoạt ta hồ phong đồ vật còn muốn để cho ta thả ngươi một lần. Có thể cho ngươi lưu lại toàn thây, đã là ngươi đời trước đã tu luyện phúc phận. Trần Liêu cắn răng, theo trong tay trong bao xuất ra một gốc linh dược. Quảng cáo, hắn chẳng qua là long linh cảnh sơ kỳ mà thôi, cái kia động một tí ngàn vạn linh thạch không gian giới chỉ, hắn tự nhiên không có khả năng có được. Các ngươi nếu không thả ta, cái kia linh dược này, các ngươi cũng đừng có mong muốn nữa. Trần Liêu trên mặt lộ ra ngoan ý, vồ mạnh một cái kia linh dược liền khô héo, trong nháy mắt liền biến thành một gốc cỏ khô. Đáng chết, nhìn thấy một màn này, đại hán kia hồ phong đám người nhất thời lộ ra mãnh liệt sắc mặt giận dữ, không nói hai lời, thẳng đến Trần Liêu vồ tới. Tu vi của bọn hắn có thể vững vàng áp chế Trần Liêu, giờ phút này nén giận ra tay, hắn bàn tay hạ xuống thời điểm, Trần Liêu đừng nói ngăn cản, liền cơ hội chạy trốn đều không có. Mắt thấy sắp vỗ trúng Trần Liêu đầu, thậm chí Trần Liêu đều đã nhắm mắt lại chờ chết, nhưng hồi lâu sau cũng chưa từng cảm nhận được bàn tay kia hạ xuống. Nghi hoặc bên trong, Trần Liêu không khỏi mở mắt ra, nhưng thấy hồ phong đám người đang nhìn mình nơi này, xác thực nói, là nhìn xem phía sau mình. Hắn không khỏi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên tóc trắng xóa lão giả chẳng biết lúc nào xuất hiện ở nơi này. Cũng chính bởi vì sự xuất hiện của hắn, hồ phong công kích mới chậm chạp không có rơi xuống. Tiền bối, ngài đây là, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Liêu trong lòng hơi hơi xúc động, âm thầm suy nghĩ, người này có thể vô thanh vô tức xuất hiện, tu vi chắc chắn so với chính mình cao hơn ra rất nhiều, thậm chí so hồ phong đám người còn cao, nếu có thể mượn nhờ người này sinh tồn cũng là chính mình một cơ hội. Cho nên, hắn mở miệng liền cực kỳ cung kính, không dám có chút vượt qua. Mà cái kia hồ phong đám người, đồng dạng là cao mày, nhìn tên lão giả này. Theo trên người lão giả, hồ phong đám người không cảm giác được chút nào khí tức, nhưng bọn hắn mới vừa rõ ràng tận mắt nhìn thấy, lão giả này liền là như thế lăng không xuất hiện ở nơi này, chính mình thậm chí đều không có chút nào cảm ứng. Này đủ để chứng minh tu vi của lão giả, so nhóm người mình cao hơn, rất có thể đã đạt đến long linh cảnh đỉnh phong, thậm chí là truyền thuyết kia bên trong long thần chi cảnh. Bất quá kiêng kỵ về kiêng kỵ, có thể hồ phong đám người lại là không thế nào e ngại, bởi vì nơi đây tới gần Long Võ Thành, mà bọn hắn tông môn, ngay tại Long Võ Thành trong đó. Đối bọn hắn tới nói, Long Thần Cảnh chính là siêu cấp cường giả, nhưng đối với tông môn tới nói, Long Thần Cảnh tuy mạnh, nhưng cũng không phải không thể trêu chọc. Ngươi là ai? Hồ Phong nghĩ chỉ chốc lát, mở miệng nói. Chúng ta chính là Nhị Lưu Tông môn Quan Hải Tông đệ tử, nội môn đệ tử, các hạ hẳn nghe nói qua Quan Hải Tông tên tuổi, người này cướp đoạt ta Quan Hải Tông linh dược càng là tự tiện phá hủy, đây không thể nghi ngờ là đánh ta Quan Hải Tông mặt. Cho nên, việc này các hạ tốt nhất đừng nhúng tay, đối ngươi ta đều tốt. Hồ Phong cũng là hội dựa thế, luôn mồm, Ta Quan Hải Tông tên tuổi Tô Hàn tự nhiên là nghe nói qua, đích thật là nhị lưu tông môn, bất quá tại nhị lưu tông môn bên trong, cơ hồ đều không có chỗ xếp hạng, thật nếu nói, chỉ có thể miễn cưỡng xem như nhị lưu tông môn, tại tất cả nhị lưu tông môn bên trong, tuyệt đối ở vào hạng chót địa vị, thậm chí thật muốn bàn về thực lực thậm chí cũng không sánh nổi tam lưu tông môn Vũ Lâm Tông. Tiền bối cũng không phải là người này nói như vậy, ta cũng không phải là đoạt Quan Hải Tông linh dược này, gốc linh dược chính là ta phát hiện ra trước, bọn hắn sau này phát hiện, nhưng bị ta hái, lại là nói ta cướp đoạt bọn hắn Quan Hải Tông linh dược, ta chỉ là một giới tán tu mà thôi, nếu sớm biết bọn hắn là Quan Hải Tông người, sao lại dám cùng bọn hắn cướp đoạt. Trần Liêu vội vàng giải thích, còn dám rảo biện. Hồ Phong trừng mắt gặp mặt trước lão giả này không mở miệng, trong lòng buông lòng một chút, cảm giác đối phương khẳng định là bị Quan Hải Tông tên tuổi dọa sợ. Nghĩ đến đây, Hồ Phong càng là tự tin, lại nói. Bất kể như thế nào, việc này đều cùng các hạ không quan hệ, theo suy nghĩ nông cạn của tôi, các hạ tu vi cũng đã đi đến Long Linh Cảnh đỉnh phong đi. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể vào Long Thần Cảnh, có thể tuyệt đối không nên bởi vì xen vào việc của người khác mà đánh mất tấn cấp Long Thần Cảnh cơ hội. Nói tiếp đi, cái kia lão già tóc trắng lộ ra nụ cười, bình tĩnh nhìn Hồ Phong, mặc dù khuôn mặt già nua, nhưng hắn mở miệng thời điểm, thanh âm cũng rất là tuổi trẻ cùng khuôn mặt hoàn toàn không bằng nhau. Hồ Phong nhíu nhíu mày, lại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta Quan Hải Tông bên trong, Long Thần Cảnh cường giả vô số kể, lại không nói cái khác người, chỉ là đỉnh tiêm đệ tử trong đó bài danh 10 vị trí đầu chư vị sư huynh, đều là Long Thần Cảnh, trưởng lão loại hình càng là nhiều vô số kể, tông chủ lật tay phía dưới, có thể bổ ngang ngàn trượng đại sơn, uy năng khôn cùng, đắc tội ta Quan Hải Tông, không phải chuyện tốt. Sau đó thì sao? Lão giả lần nữa mở miệng cười. Sau đó, Hồ Phong chân mày nhíu sâu hơn, hắn tầm mắt nhìn chằm chằm lão già tóc trắng, trầm giọng nói. Các hạ xem ra là thật sự định tranh đoạt vũng nước đục này rồi. Người đến cùng là ai? Mới vừa rồi còn đang nghị luận ta, giờ phút này cũng không biết ta là ai. Lão già tóc trắng hơi cười ra tiếng, hắn quần áo hơi hơi lấp lánh, một đạo hư ảo thân ảnh hiện lên ở trước mặt mọi người. Ngươi, khi thấy thân ảnh này thời điểm, Hồ Phong đám người tất cả đều hai con ngươi trừng lớn, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.